Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Uông gia cấm địa. Nửa ngày sau đó, Viêm Bắc cùng lấy đám người bọn họ tiến nhập một tòa núi lớn bên trong. Ở bên ngoài thung lũng ngừng lại một tòa cự đại trận pháp, đem trọn cái sơn cốc bao phủ lại, bàng bạc thiên địa nguyên khí, là ngoại giới chỉnh một chút gấp ba. Nhìn thấy Uông Phá Tông bọn người trở về, trận pháp từ bên trong chủ động mở ra, lộ ra một đạo cửa lớn. Gặp qua tộc trưởng, còn có chư vị trưởng lão trông coi trận pháp, Uông gia tử đệ cung kính hành lễ nói. Uông Phá Tông hài lòng gật đầu, sải bước tiến vào trong trận pháp. Viêm Bắc cũng giống như vậy. Theo Uông Trường Minh trong trí nhớ biết được, tòa trận pháp này gọi là Ngũ Hành Mê Tung Trận, là một tòa huyền giai cực phẩm trận pháp, am hiểu ẩn nặc cùng phòng ngự. Chỉ cần có sung túc nguyên thạch trèo trống, lại có nhân chủ cầm trận pháp, liền xem như nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả tới, muốn phá vỡ cũng không phải một chuyện đơn giản. Tiến vào đại trận, chung quanh thiên địa nguyên khí vô cùng hùng hậu, hoàn cảnh cũng là thay đổi một cái bộ dáng, xanh tươi tốt, mỹ như mộng huyễn, huyền như nhân gian tiên cảnh một dạng. Từng tòa lầu các ngay ngắn trật tự sắp xếp ở nơi đó, chung quanh khắp nơi đều là người, giống như là một tòa tiểu hình thành trì một dạng, vang lên người đi về nghỉ trước, hai ngày này chỗ nào cũng không muốn đi, hào hào ở tại trong phủ bế quan tu luyện, tranh thủ ngày kia trong tộc thi đấu đoạt được đệ nhất. Uông Phá Tông phân phó nói. Viêm Bắc gật gật đầu, nhìn lấy đám người bọn họ rời đi, Viêm Bắc thu tầm mắt lại, cất bước hướng về Uông Trường Minh sân nhỏ đi đến. Có Uông Trường Minh trí nhớ, hắn tự nhiên biết Uông Trường Minh ở nơi nào. Một hồi sau đó, Viêm Bắc ở một tòa kiến trúc hào hoa lầu các tiểu viện nơi này ngừng lại. Chỗ này tiểu viện chính là Uông Trường Minh ở chỗ này nơi ở. Vị trí tốt, thiên địa nguyên khí hùng hậu, tại hạch tâm vị trí. Đẩy cửa phòng, Viêm Bắc cất bước đi vào. Trong tiểu viện trống rỗng, không ai. Đây là Uông Trường Minh cố ý yêu cầu. Hắn người này lãnh ngạo, ưa thích an tĩnh, không thích bị người khác hầu hạ. Sau đó chỗ ở của hắn không có một cái nào hạ nhân hầu hạ, cũng không tệ. Dạo qua một vòng, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, lên lầu các, tại lầu ba ngừng lại. Đây là Uông Trường Minh nghỉ ngơi địa phương. Đứng ở chỗ này, có thể đem Uông gia trong cấm địa chỗ có biến nhìn nhất thanh nhị sở. Chung quanh bị màu trắng lụa mỏng cản trở, ngoại trừ một cái giường bên ngoài, còn có một cái bàn cùng một cái ghế. Viêm Bắc trên ghế mặt ngồi xuống, lấy ra một ít thức ăn bày để lên bàn mặt, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Uông Trường Minh, ngươi cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, bên ngoài sân nhỏ mặt truyền đến một đạo tức giận kêu gào âm thanh. Viêm Bắc nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài sân nhỏ mặt vây quanh một đám người trẻ tuổi. Những người này đều là Uông gia đệ tử tinh nhuệ. Cầm đầu người gọi là Uông Trường Hổ, là Uông Thường Văn người hầu, là nhân kiếp cảnh tam giai tu vi. Thú vị, nhanh như vậy thì đã tìm tới cửa sao? Viêm Bắc híp mắt nói ra. Lão tử đếm tới ba, ngươi muốn là còn không có lăn ra đến, thì mở ra ngươi tòa này phá viện con. Uông Trường Hổ cả giận nói. Viêm Bắc vẫn như cũ ngồi trên ghế mặt, chưa từng động đậy một chút. Một, hai, ba. Ba tiếng sau đó, Uông Trường Hổ sắc mặt vô cùng khó coi. Uông Trường Minh, đây là ngươi tự tìm, cho lão tử mở ra hắn cái này phá cửa. Uông Trường Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Hổ ca, thật muốn hủy a? Đúng vậy a Hổ ca. Đây chính là Uông Trường Minh tiểu viện, muốn là mở ra, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Hổ ca, muốn không vẫn là thôi đi. Một đám người hầu mặt lộ vẻ lo lắng. ta bảo các ngươi mang ra thì mang ra. Trời sập xuống, hết thảy do ta đỉnh lấy. Còn có lớn lên Văn đại thiếu gia đỉnh lấy. Các ngươi sợ cái bóng. Uông Trường Hổ cả giận nói. Là Hổ ca. Một đám người hầu bồi cười đáp. Nguyên một đám nóng lòng biểu hiện. Nhanh chóng xông tới. Cứ thế mà đem cửa sân còn có tường viện cho hủy đi. Đi. Chúng ta đi vào. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem. Uông Trường Minh tên tiểu tử thúi này. Đến cùng trốn ở cái nào hang chuột bên trong. Uông Trường Hổ cười lạnh một tiếng. Dẫn một đám người phách lối xông đi vào. Uông Trường Minh ngươi tên hèn nhát này cút ngay cho ta đi ra. Đừng tưởng rằng ngươi giả chết. Hôm nay liền có thể tránh thoát một kiếp. Lão tử nói cho ngươi. Ngươi nếu là không đi ra. Lão tử hôm nay thì mở ra ngươi cái này phá nhà. Sau đó lại điểm một mồi lửa đốt đi. Uông Trường Hổ kêu gào nói. Chung quanh vẫn là yên tĩnh. Không có người trả lời hắn. Uông Trường Minh ngươi rất tốt. Thật rất tốt. Không ra đúng không? Lão tử cái này mở ra ngươi cái này phá nhà. Uông Trường Hổ lạnh lùng nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho lão tử nện. Đem nơi này nhà đập. Một chỗ cũng không muốn rơi xuống. Uông Trường Hổ hạ lệnh. Là Hổ ca. Một đám người hầu hạ lệnh. Một đám người hầu hung ác xông tới. Cầm lấy binh khí bắt đầu nện tường. Bắt được thứ gì nện thứ gì. Phanh phanh phanh. Chung quanh tường viện. Phòng ốc chờ một chút. Liên tiếp bị nện ngược lại. Mảng lớn cho bụi phóng lên tận trời. Ha ha. Uông Trường Minh ngươi cái này con rùa đen rút đầu. Vô dụng thứ hèn nhát. Uổng cho ngươi vẫn là Uông gia hai đại thiên kiêu một trong. Không nghĩ tới lá gan của ngươi đã vậy còn quá tiểu. Liền một con chuột cũng không bằng. Ngươi cho lão tử ta nghe cho kỹ. Về sau gặp đến lão tử ngươi đặc mã có bao xa lăn bao xa. Nếu không, lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Uông Trường Hổ phách lối nói. Uông Trường Hổ lá gan của ngươi không nhỏ a. Thậm chí ngay cả bản thiếu gia nhà cũng dám nện. Viêm Bắc híp mắt. Theo trong lầu các đi xuống, nhìn qua bị nện ngược lại một mảng lớn phòng ốc, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Uông Trường Minh ngươi cái này con rùa đen rút đầu, rốt cục bỏ lăn ra đến sao? Uông Trường Hổ cười lạnh một tiếng, chung quanh một đám người hầu, nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, tâm lý e ngại, theo bản năng đứng ở sau lưng hắn, nguyên một đám khẩn trương nắm lấy binh khí trong tay. Ngươi thật rất ngu, ngu xuẩn liền một con lợn cũng không bằng. Viêm Bắc lắc đầu nói, lão tử ta thông minh như vậy, làm sao có thể sẽ là heo? Uông Trường Hổ giận dữ hét, lão tử lần này tới, là đến thông báo ngươi, sau này gia tộc thi đấu, ngươi tốt nhất cho lão tử giả sợ, thua ở lớn lên Văn đại thiếu gia trong tay, nếu không, đừng trách lão tử đối ngươi không khách khí. Uông Trường Hổ lạnh lùng nói. Nói ngươi là heo đều là cất nhắc ngươi. Uông Trường Văn tên phế vật kia. Cũng không dám tại bản thiếu gia trước mặt làm càn. Lại không dám mở ra bản thiếu gia nhà. Mà ngươi bất quá là chỉ là nhân kiếp cảnh tam giai. Ngươi thật sự cho rằng có một cái làm trưởng lão phụ thân. Liền có thể bảo vệ ngươi sao? Nhược trí. Viêm Bắc mỉa mai. Ngươi cũng dám nhục mạ ta. Uông Trường Minh ngươi muốn chết. Đến nha. Đều cho lão tử lên. Đem hắn phế đi. Uông Trường Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám người hầu ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Mặt lộ vẻ e ngại. Không dùng phiền toái như vậy. Viêm Bắc phất phất tay. Các ngươi mở ra bản thiếu gia nhà. Vậy liền dùng tính mạng của các ngươi đến đền đi. Viêm Bắc đạm mạc nói, thân thể nhoáng một cái, đến đám người này trước mặt, rất lâu không có động thủ, liền dùng máu của các ngươi đến lập uy đi. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.